Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 571, gặp nhau. Cát Đại Ngưu cười nói, gặp qua, làm sao chưa thấy qua đấy, ta nói cho ngươi a, Thanh Hỏa Thánh Vương nhưng bình dị gần gũi. Năm trước tháng 8, ta Lão Ngưu còn cùng Thánh Vương Đại Nhân ăn cơm xong. Cát Đại Ngưu một mặt ý cười. Nói đằng sau trên mặt không khỏi nổi lên một tia tự hào. Ngươi còn cùng Thanh Hỏa Thánh Vương ăn cơm xong. Tiêu Mặc kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Đường đường Thánh Vương thế mà có thể cùng một cái người chèo thuyền ngồi tại một cái trên bàn ăn cơm, mặc kệ nguyên nhân gì. Nói như vậy Thanh Hỏa vẫn là rất thân hòa. Theo ngươi nói như vậy, vị này Thanh Hỏa Thánh Vương thật sự là không một chút kiêu ngạo a. Tiêu Mặc cảm thán nói. Cũng không phải, Cát Đại Ngưu trợn mắt nói. Muốn ta nói, Thanh Hỏa Thánh Vương vậy thì cùng ta Lão Ca đồng dạng. Bình thường liền ở trên đảo gan gọi món ăn, hoặc là trồng chút hoa, hoặc là đến biển cả bên cạnh câu cá. Ngài nhất định là lên đảo cầu Thánh Vương a. Chỉ cần không chọc giận hắn, hắn có thể làm khẳng định đáp ứng. Ồ, tốt như vậy nói chuyện, đại thiện nhân a. Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút. Cát Đại Ngưu nghĩ một lát, gãi gãi đầu nói, cũng không phải, Thánh Vương Đại Nhân cũng không phải một mực như thế. Ta nghe nói tại hơn 300 năm trước, Thánh Vương Đại Nhân nổi giận, cuối cùng một mồi lửa đốt sống chết tươi mười mấy vạn người. Mười mấy vạn người bị đốt sống chết tươi, nguyên nhân gì? Tiêu Mặc sững sờ, đây là đại thiện nhân sao? Đây là đao phủ a. Theo Cát Đại Ngưu nói, cái này Thanh Hỏa Thánh Vương hẳn là loại kia tương đối đạm bạc không tranh người. Nguyên nhân gì khiến cho hắn lại có thể làm ra chuyện như thế đâu? Cát Đại Ngưu lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, chuyện này ta cái nào có thể biết đâu. Nhưng nghe nói là cùng Thanh Đình Thánh Vương còn có Không Minh Thánh Vương có quan hệ. Tiêu, Mặc hiểu rõ gật gật đầu, đơn giản một lời nói. Trong đầu đã có đại sư huynh đơn giản hình dáng. Đối cái này chưa gặp mặt đại sư huynh Tiêu Mặc là càng ngày càng hiếu kỳ. Ba ngày sau, Thanh Hỏa đảo mặt phía bắc. Thanh Hỏa ở trên đảo cơ bản không có cao tầng phòng ốc. Phần lớn đều là ta gạch xanh nhà dân. Sắp xếp vô tự, thỉnh thoảng trong đó còn có chút nông đường. Đồng ruộng, cả liền là một phái điền viên phong quang. Toàn bộ ở trên đảo các loại người đều có. Thống lĩnh cấp tu sĩ cùng canh mục anh nông dân hợp cùng một chỗ có một loại khác hòa hợp. Mặt phía bắc biển cả một bên, một thanh sam trung niên chính vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại trên bờ biển tĩnh tâm thả câu. Từ bên ngoài nhìn vào, người này cùng Dịch Thu Bạch chỉ ít giống nhau đến 7 phần. Như là người không biết chuyện đồng thời nhìn thấy Dịch Thu Bạch cùng hắn, tất nhiên sẽ coi là hai người là thân huynh đệ. Nhưng trên thực tế không phải. Cách thanh sam trung niên một dặm chỗ trong lương đình thì là có một khuôn mặt thanh quắc lão giả áo xanh ngồi ngay thẳng. Hắn liền là Thanh Hỏa Thánh trên đảo quản sự một trong Thanh Khâu. Đường đường Thánh Vương chỉ có một quản sự tiếp khách, cùng người qua đường cũng không hai loại. Đi theo Thánh Vương Đại Nhân thời gian ngược lại là tự tại. Thanh Khâu khoan thai cười một tiếng, một bên nhấp một miếng rượu. Bỗng nhiên, Thanh Ngưu nhận được một đạo đưa tin. Hắn sắc mặt biến hóa, hơi chần chờ về sau, bước nhanh hướng đăng câu cá Thanh Hỏa Thánh Vương đi đến. Thánh Vương, Thánh Vương, Thanh Khâu hô to. Thanh sam trung niên Thanh Hỏa quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không sợ đã quấy rầy con cá. Thanh Khâu, đều nói gọi ta Thanh Hỏa là được. Chuyện gì a? Thanh Ngưu ngay cả nói ra. Nghe nói là có một thanh niên tự xưng là ngài sư đệ, đã đến thánh đảo cầu kiến ngài. Sư đệ ta, Thanh Hỏa bật cười, lập tức phất phất tay. Những năm này nói là sư đệ ta ngược lại là nhiều. Hơn phân nửa là ăn no rồi nhàn tản người, đem hắn oanh ra ngoài. Thanh Khâu cau mày nói, có thể theo Thanh Mông nói, người này thực lực càng ở trên hắn, không giống như là lừa gạt người a. Ồ, Thanh Hỏa kiếm lông mày vẩy một cái. Thanh Mông chính là hộ vệ thống lĩnh. Thực lực tại thống lĩnh cấp bên trong đều tính tương đối mạnh. còn mạnh hơn hắn. Đi, đi nhìn một cái. Tiếng nói rơi, Thanh Hỏa buông xuống cần câu, phiêu nhiên mà đi. Một tòa tràn ngập cổ vận trong tiểu viện, trong nội viện cắm đầy cây lê. Tiêu Mặc cùng một chất phác trung niên ở tại một gốc dưới cây lê chờ đợi. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, cửa sân bóng người nhoáng một cái. Một trần trụi hai chân thanh sam trung niên xuất hiện tại Tiêu Mặc trước mặt. Chỉ nhìn một chút, Tiêu Mặc liền kết luận, người này nhất định là đại sư huynh của mình không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, này thanh sam trung niên cùng Dịch Thu Bạch quá giống. Quả thực tựa như hai huynh đệ, thân cao hình thể đều không khác mấy. Ngoại trừ một người áo trắng một người thanh y, một người tóc trắng một người tóc đen. Còn có sư tôn Dịch Thu Bạch hai con ngươi ở giữa cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Mà người này nhìn hiền lành ta, càng giống là nhà bên đại thúc. Thanh Khâu một tướng thánh vương lĩnh đến liền cáo lui rời đi. Mà trong nội viện chất phác trung niên Ô Mông cũng thức thời rời đi. Trong nội viện chỉ có Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa hai người. Ngươi là? Thanh Hỏa mặt mang mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Bá Tiêu Mặc không nhiều lời, lật tay từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra sư tôn ban cho lệnh bài ném cho Thanh Hỏa. Lệnh bài này bên trên có sư tôn khí tức, so nói cái gì đều có tác dụng. Thanh Hỏa tiếp nhận lệnh bài, cảm ứng đến trên đó quen thuộc ba động. Thời gian dần trôi qua trên mặt ý cười thu liễm, ngược lại có chút sầu não. Trên lệnh bài có sư tôn khí tức, cái này không có giả. Nhoáng một cái hơn hai vạn năm, sư đệ, sư tôn lão nhân già ông ta bây giờ được chứ? Thanh Hỏa cảm khái lấy đạo, vừa nói lôi kéo Tiêu Mặc đến bên cạnh đình nghỉ mát ngồi xuống, đồng thời từ tu di nhẫn bên trong móc ra hai vò tử rượu. Đại sư huynh, uống ta đi, đây mới là Hồng Hoang đại lục chính tông hoa điêu. Tiêu Mặc cười nói, từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra hai vò tử hoa điêu rượu, lập tức không dung Thanh Hỏa chối từ, đưa cho hắn một vò. Sư tôn a, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc một vừa uống rượu, lập tức một năm một mười đem Hồng Hoang đại lục chuyện phát sinh mà đơn giản nói một lần, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Có sư tôn quan hệ tại, đối đại sư này huynh Tiêu Mặc vẫn là rất tín nhiệm. Giấu giếm không cần thiết, mà lại giống Thanh Hỏa cấp độ này cường giả, lại là vô cùng quen thuộc Hồng Hoang đại lục, nói cái gì trong lòng của hắn đều nắm chắc. Một phen về sau, đã là hai canh giờ quá khứ, hai người hoa điêu rượu đã uống mấy đàn. Cái này Huyền Ngũ, Thanh Hỏa trong cặp mắt có nộ khí ẩn hiện, chợt lại vỗ bàn đá, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc tiểu sư đệ, người ta bây giờ đều tới cái này ngục giam, kiếp này vô vọng lại trở về. Ùng ục tương đương. Tiêu Mặc uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm Thanh Hỏa nhìn sau một lúc lâu, nói ra một câu kinh thế hãi tục lời nói. Đại sư huynh, nếu là ta có biện pháp có thể ra ngoài đâu? Thanh Hỏa sững sờ, chợt cười, tiểu sư đệ, người vừa tới muốn đi ra ngoài tâm tình ta có thể hiểu được. Thế nhưng là a, vô số năm qua chưa từng có người nào có thể chạy ra cái này ngục giam. Một cái đều không có. Chưa hẳn đâu. Tiêu Mặc gật gật đầu. Đối Sâm Mặc Hào hắn vẫn là có lòng tin. Không biết đại sư huynh tại nhìn thấy Sâm Mặc Hào sau sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Đại sư huynh, tin lời của ta liền không nên phản kháng. Đi theo ta đi. Tiêu Mặc cười nói. Sư đệ nói đùa. Thanh Hỏa cười một tiếng. Hắn là bực nào nhãn lực, từ vừa rồi một phen lời nói bên trong tự nhiên có thể phân biệt ra được Tiêu Mặc nói tới cơ bản là thật, nhất định là tiểu sư đệ không thể nghi ngờ. Ông tương đương, một cỗ yếu ớt bạch quang bao phủ Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa hai người. Sau một khắc, hai người đều xuất hiện tại Thanh Huyền trong nhẫn. Tiểu sư đệ phúc duyên không cạn a, lại có nguyên khí tu di giới chỉ. Thanh Huyền giới mông lung trong không gian, Thanh Hỏa cười nhạt nói, nhưng rất nhanh ánh mắt liền rơi tại phía trước một gốc cây giống bên trên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại.